Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, đứa bé. Phía sau ngươi có người. Cùng Hồ Lạc bọn hắn cáo từ thời điểm, Hồ Lạc lập tức biểu hiện ra không bỏ chi tình, muốn cùng Lâm Phàm ôm. Kề mặt, đối với cái này Lâm Phàm hơi ôm một cái. Về phần cái này dán mặt coi như xong. Thiếu niên tuổi dậy thì tương đối lợi hại, che kín một mặt mụn trứng cá ảnh hưởng hắn dung nhan. Thậm chí còn có một ít đậu đậu phảng phất muốn vỡ tan giống như. Hắn thật rất sợ hãi, bởi vì dán mặt, sinh ra áp lực, dễ dàng đem đậu đậu chen bể. Bảo tương tràng diện quá dọa người, còn có thể bắn tung tóe. Lâm Phàm đi vào Dương Thuận trước mặt, vỗ bả vai của đối phương. Cái này một vị cũng là có chuyện xưa người. Tuy nói gặp nhau không sâu, nhưng cũng coi là người quen. Sau đó chính là Lưu Thi Kỳ. Đối với muội tử, hắn là một mực rất hữu hảo. Cho tới bây giờ cũng không thể nào ức hiếp nữ nhân. Ức hiếp nữ nhân nam nhân. Đây không phải là nam nhân. Chỉ có can đảm đánh nổ nữ nhân nam nhân. Đây mới thực sự là biến thái. Lãnh Tam nhìn Lâm Phàm, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng xem thần sắc giống như từ nội tâm chỗ sâu liền nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phàm suy nghĩ, ta là nguy hiểm như vậy người sao? Kiếm luyện không tệ, là Lâm Phàm nói ra lời nói này lúc, Lãnh Tam sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như có chút xấu hổ cảm giác, liền cùng bị người phát hiện cái gì ghê gớm sự tình giống như. Bị phát hiện, thật ghê tởm, tại sao có thể bị phát hiện? Lãnh Tam mặt không biểu tình, nhưng nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Hắn là sĩ diện người, không ưa thích người khác phát hiện hắn bí mật nhỏ, cũng đối phương phát hiện. Chuyện này với hắn tới nói, liền phảng phất bị người lột sạch quần áo, không chỗ có thể trốn. Các vị, cáo từ, ta sẽ còn trở lại. Lâm Phàm nói, đến Lao Sơn Thành trong khoảng thời gian này, thật không có chút nào lỗ vốn. Tu Vi liền cùng cưỡi tên lửa, không ngừng lên cao, thân thể Tu Vi đạt tới động hư cảnh đỉnh phong, chân nguyên Tu Vi đạt tới ngũ hành cảnh sơ kỳ. Đây đã là thường nhân đều khó mà đạt tới cảnh giới. Mà có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, đều là có được cực mạnh thiên phú. Thậm chí còn là có được cơ duyên người, nếu như không phải biên giới phòng thủ liên minh, căn bản không thể nào thấy được nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí cũng không thể nhìn thấy lập tức liền tử thương nhiều như vậy có được cực mạnh thiên phú. Người, Hồ Lạc nhìn xem đi xa Lâm Phàm, trong lòng phù hộ, hy vọng lên đường bình an, số ngày sau. Lâm Phàm một mực hướng phía Mai Cốt Thành tiến lên. Hắn tự nhiên không phải muốn đơn thương độc mã cùng Mai Cốt Thành liên minh người quần ẩu, mà là muốn đi phụ cận nhìn xem tình huống. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên rất muốn làm càn một cái, nhưng hết thảy đều phải lấy an toàn làm chủ. Hiện tại hắn cảm giác ở vào rất lúng túng hoàn cảnh bên trong. Thực lực bản thân thật không có chút nào yếu, nhưng cùng một chút cường giả so ra, chênh lệch vẫn còn có chút lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên mới được. Đồng thời, hắn cũng nghĩ thế giới như thế lớn, môn phái nhiều như vậy, nếu như đoàn thể mà đến, tự nhiên là không có nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc là, nhân tính quá phức tạp, ý nghĩ của hắn quá đương nhiên, nếu như tất cả mọi người như thế đoàn kết lời nói, liền sẽ không để liên minh người tiếp tục đến bây giờ. 20 năm một lần xâm lấn, hẳn là chính là đang nói, mỗi đến 20 năm thời điểm, bình chướng liền sẽ biến yếu kém, cho nên cường giả khả năng xé rách, nếu không bình thường thời điểm, căn bản không có khả năng xé rách, hẳn là vấn đề này, nếu không không thể nào nói nổi. 7 ngày sau, Lâm Phàm đi vào Mai Cốt Thành phụ cận, hắn không có tiếp tục tới gần, mà là xa xa nhìn xem. phát hiện rất nhiều người ở ngoài thành bận rộn. Những người kia trang phục cùng kiểu tóc, cũng cùng bọn hắn người nơi này không đồng dạng. Đây là tại làm gì? Hắn cảm giác những người này tựa như là tại mặt đất dò xét lấy cái gì. Đối người khác mà nói có lẽ rất mê mang, nhưng là Lâm Phàm cảm giác bọn hắn là đang tìm kiếm lòng đất chỗ sâu đồ vật. Khoáng mạch, vẫn là nói đúng bọn hắn hữu dụng vật chất. Lúc này phương xa có một người cầm trong tay thiết bị, đung đưa trái phải, phảng phất là tại cho người ta xem đồ vật giống như. Người này là Liên minh Tổng bộ tuyên truyền nhân viên, Hách Thịnh Nguyên, thân là Tổng bộ có chức vị người. Cùng những cái kia không có đạt được Tổng bộ công nhận phát trực tiếp người so sánh với đến, là rất không đồng dạng. Thiết bị bình đài, gian phòng Hoành Phi chính là Liên minh Tổng bộ tìm tòi màu mỡ chi địa. Các vị, nơi này chính là màu mỡ chi địa. Nhóm chúng ta tại Liên minh Mao Thần Thái Cửu Tinh Nguyên Soái dẫn đầu dưới, công phá Mai Cốt Thành đạo phòng tuyến này. Đối với màu mỡ chi địa người mà nói, bọn hắn ở vào nước sâu trong lửa nóng. Mà Liên minh chúng ta thì là đem những này áp bách bọn hắn tà ác trấn áp, triệt để giải phóng bọn hắn. Mặc dù lần này một trận chiến, Liên minh tổn thương không ít, nhưng là nhóm chúng ta cũng không có làm mất đi đồng đội phẫn nộ tạo áp lực tại những này đã bị nhóm chúng ta tù binh màu mỡ chi địa trên thân người, mà là hữu hảo đối đãi bọn hắn. Cùng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn minh bạch Liên minh chúng ta tới đây là vì cái gì. Hách Thịnh Nguyên hướng về phía thiết bị, chính là dừng lại tao thao tác. Xem Liên minh Tổng bộ chính thức phát trực tiếp đại đa số đều là phổ thông bách tính. Bọn hắn rất quan tâm Liên minh cùng dị giới tình huống. Mặc dù dị giới được xưng hô là màu mỡ chi địa, nhưng bọn hắn càng nhiều vẫn là ưa thích gọi là dị giới. Nhóm chúng ta chết nhiều người như vậy, sao có thể để bọn hắn còn sống? Nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết. Liên minh vạn tuế, Liên minh chúng ta đem cứu vớt bọn họ, dẫn đầu bọn hắn đi hướng càng thêm huy hoàng tương lai. Là chết đi anh hùng mặc niệm, hy vọng bọn họ lên đường bình an. Hách Thịnh Nguyên rất là hài lòng gật đầu. Phổ thông bách tính nhóm đối với Liên minh rất lạ lẫm, đồng thời lại là lấy một loại đại ái đến nhường phổ thông bách tính nhóm biết rõ. Liên minh chúng ta không phải tại xâm lấn người khác, mà là tại cứu vớt bọn họ. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nhường phổ thông bách tính bỏ được đem nhà mình tử nữ đưa đến Liên minh Tổng bộ học viện, sau đó lấy cực ít đếm được tỷ lệ chọn lựa thiên tài hào hào bồi dưỡng. Cuối cùng trải qua Tổng bộ tư tưởng tẩy não, cho rằng hiện tại làm sự tình hết thảy cũng là vì cứu vớt người khác, đem nhấp nhô mưa đạn nhìn ở trong mắt. Hách Thịnh Nguyên nói, giết chóc không phải tôn chỉ của chúng ta, mục đích của chúng ta là cứu vớt càng nhiều người, cùng màu mỡ chi địa người cùng bình chung sống. Lần trước Quang Võ Học Viện một vị tứ tinh đạo sư tuyên bố muốn mở ra giết chóc, đã bị Liên minh Tổng bộ phê bình. Dạng này người sao có thể đảm nhiệm đạo sư? Tốt, không nói những này, để cho ta dẫn mọi người nhìn xem hoàn cảnh nơi này. Rất ác liệt, hoang vu vô cùng, còn có bọn hắn tường thành cũng vô cùng rách rưới, thuộc về phi thường nguyên thủy sinh hoạt. Mà nhóm chúng ta Liên minh Tổng bộ lại tới đây, thì là tại trồng rừng, trợ giúp đổi mới phòng ốc. Dân chúng địa phương nhóm biết được mục đích của chúng ta lúc cũng phi thường nhiệt liệt hoan nghênh nhóm chúng ta. Quan sát bình đài phát trực tiếp phổ thông bách tính nhóm, chỗ nào biết rõ sự thực là bộ dáng gì. Ngược lại cảm giác Liên minh Tổng bộ thật là quá tốt rồi. Nhưng có không ít biết rõ tình huống người nghe đến mấy câu này, đêm qua ăn cơm cũng kém chút phun ra ngoài. Tốt mẹ nó buồn nôn, những lời này đều có thể nói ra được đến, cũng không hổ là Liên minh Tổng bộ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như tại Liên minh Tổng bộ nơi này kể một ít không thể lộ ra sự tình, Phong sát là nhẹ nhàng linh hoạt, càng kinh khủng thì là muốn bị mở cửa tra đồng hồ nước. Nhìn giống như có chút ghê gớm a. Lâm Phàm nói thầm, Mai Cốt Thành bên trong khẳng định có rất nhiều cường giả. Đến cùng nên như thế nào mới có thể hoàn mỹ cho đối phương mang đến một chút phiền toái? Đây là cần cân nhắc, cũng không phải muốn thế nào, liền có thể như thế nấy. Bản công tử không quá cam tâm, nhất định phải trị một đợt. Lâm Phàm nhìn về phía trước, đem Hách Thịnh Nguyên khóa chặt, tốc chiến tốc thắng, trước cho Mai Cốt Thành liên minh nhóm một chút giáo huấn. Hách Thịnh Nguyên tiếp tục giảng giải màu mỡ chi địa, đồng thời lại nói liên minh tốt. Đột nhiên, hắn phát hiện nhấp nhô mưa đạn có chút không đúng. Ông trời ơi, đằng sau, phía sau của ngươi có người. Màu mỡ chi địa thổ dân, dị giới thổ dân, hắn xuất hiện tại phía sau của ngươi. Đứa bé ngươi xem chừng, hắn muốn đối ngươi xuất thủ. Hách Thịnh Nguyên nhìn xem mưa đạn, sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa. Cúi đầu xem xét, mặt đất hoàn toàn chính xác có cái bóng. Thật là có người đứng tại sau lưng của hắn. Đến cùng là ai? Vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có? Có nhiệt khí nhào vào hắn phần gáy. Hắn muốn hét to, cũng ít hầu phảng phất bị ngăn chặn. Cái trán có một giọt mồ hôi rơi xuống. Chậm rãi chuyển động đầu, muốn quay đầu nhìn xem. Đến cùng là ai? Trong chốc lát, một cỗ trầm muộn thanh âm truyền đến. Lâm Phàm nắm lấy Hách Thịnh Nguyên đầu, trực tiếp đem hắn nhấn trên mặt đất. Đầu trong nháy mắt nổ tung. Mặt hàng này không có bao nhiêu điểm nộ khí, thậm chí còn rất lãng tốn thời gian. Hắn nắm lên thiết bị, nhắm ngay tự mình, trên mặt hiển hiện tiếu dung. Sau đó đem ống kính nhắm ngay đã không có đầu Hách Thịnh Nguyên. Mưa đạn đột nhiên đoạn mất, tựa như là cắt ra tín hiệu giống như. Nhưng ngay sau đó, mưa đạn điên cuồng đánh màn hình. Không, tại sao có thể như thế tàn nhẫn? Cái này thổ dân quá ghê tởm. Nhóm chúng ta liên minh tổng bộ thế nhưng là đang trợ giúp bọn hắn a. Hỗn đàn, trước kia ta đi tham quan bị giam lên bọn hắn lúc, còn cảm giác bọn hắn có chút đáng thương. Hiện tại xem ra đây là quả báo của bọn hắn. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn xem xa lạ mưa đạn, rất là đau đầu. Mẹ nó, xem không hiểu a, thật rất đau đầu. Điểm nộ khí cộng 11, điểm nộ khí cộng 22, rất hèn mọn điểm nộ khí. Đối với hắn mà nói, cái này tương đương với một loại sỉ nhục, bị kẻ yếu lo nghĩ cảm giác rất là khó chịu. Chút ít này yếu điểm nộ khí, chỉ là có chút tu vi liên minh người đang tức giận. Mà càng nhiều người bình thường, lại là liền một điểm nộ khí cũng không có. Lâm Phàm hướng về phía thiết bị, nhếch môi, lộ ra nụ cười quái dị, mà nụ cười này đối người khác mà nói, càng giống là một loại khiêu khích, cho nên lần nữa nhường liên minh dân chúng nổ tung, điểm nộ khí cộng 22, điểm nộ khí cộng 33, đây đều là có tu vi liên minh thành viên cung cấp, mà phổ thông dân chúng, coi như bọn hắn tức não chảy máu. Cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có rất nhiều cường giả nhìn xem phát trực tiếp bên trong một màn. Bọn hắn không có bất cứ ba động gì, bởi vì cùng bọn hắn không hề quan hệ. Chính là cảm giác bên kia tình huống, chỉ sợ rất không ổn. Liên minh đem Mai Cốt Thành phòng tuyến công phá, nhưng là U Thành bên kia tiến công đại bản doanh lại bị đối phương thổ dân công phá. Từ nơi này xem có thể phát hiện, giữa song phương cũng không chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Hoặc là nói, đây chính là tại kiềm chế lẫn nhau. Các người những này ra hỏa, có gan liền tới, không bao lâu, ta sẽ tới các ngươi địa bàn đi. Lâm Phàm hướng về phía thiết bị, gằn từng chữ một, sau đó còn làm ra một cái dứt khoát lưu loát cắt cổ động tác. Chính là như thế bá đạo. Một màn này nhường liên minh dân chúng cảm giác thật là khủng khiếp. Màu mỡ chi địa thổ dân đã không có cứu được. bọn hắn chính là giết người. Liên minh những anh hùng, các ngươi đến cùng là đang đối mặt người nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.